Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 564. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh nho nhã trước kia không còn nữa, mái tóc dài rối bời rủ xuống, hắn ta tức giận hét lớn, chân nguyên bùng phát, tạo nên một lớp bảo vệ xung quanh thân thể. Cuối cùng, mũi tên không chịu nổi áp lực và vỡ vụn. Thượng Quan Khâm cúi đầu, tay cầm kiếm vẫn run rẩy không ngừng. Trong lòng hắn ta tràn ngập nỗi kinh hãi. Liệu sự chênh lệch có thật sự lớn đến như vậy không? Xung quanh trên mặt đất là những xác chết, trong đó có một số trưởng lão của Huyền Vũ Chân Cung, nhóm đệ tử đã sớm sợ đến mức không thốt nên lời, khuôn mặt hoảng sợ. Lâm đại nhân, ngươi có phải là muốn tiêu diệt Huyền Vũ Chân Cung của chúng ta đúng không? Thượng Quan Khâm hỏi, tay nắm chặt, gân tay căng lên, các đầu ngón tay trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Các trưởng lão còn lại của Huyền Vũ Chân Cung cũng vừa sợ hãi vừa tức giận. Một người hét lên, cung chủ, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Cung chủ, chúng ta phải chiến đấu cho đến cùng. Trong lúc này, một bóng dáng từ xa bước tới. Hắn ta mặc y phục quan lại, trông khoảng 40 tuổi, đôi môi hơi tới nhợt, mang lại cảm giác nghiêm khắc và thiếu tình cảm. Hạng Vô Thánh vội vàng nói, Đổng Công Công, xin ngài hãy giúp chúng ta. Đổng Công Công nhìn Thượng Quan Khâm, bình tĩnh nói, Thượng Quan Cung, chủ, người cũng biết, việc này không hề đơn giản. Nếu chúng ta, Đông Hán, can thiệp, e rằng sẽ gây mất lòng Cẩm Y Vệ. Khi Hạng Vô Thánh nghe lời này, khuôn mặt của hắn lập tức biến sắc, thể hiện vẻ âm trầm. Thượng Quan Khâm hiểu rõ ý đồ của Đổng Công Công, nhận ra rằng đây là sự đánh đổi, rõ ràng Đông Hán đang yêu cầu một giá cao, cho đến nay. Hy vọng duy nhất của họ chỉ có thể đặt vào Đông Hán. Thượng Quan Khâm kìm nén cảm giác bất lực và nói một cách nghiêm túc. Đổng Công Công, xin yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngài gặp khó khăn. Sau này, Huyền Vũ Chân Cung sẽ dành năm lợi nhuận cho Đông Hán và phần của ngài cũng sẽ không thiếu. Hắn không muốn tiếp tục chơi trò chính trị mập mờ. Nghe vậy, ánh mắt của Đổng Công Công sáng lên. Đông Hán đã mời chào nhiều thế lực giang hồ. Trong đó Huyền Vũ Chân Cung là một trong những mục tiêu chính của họ, nhưng Huyền Vũ Chân Cung luôn từ chối, làm chậm trễ nhiều việc. Nếu lần này có thể thu phục Huyền Vũ Chân Cung, đó sẽ là một thành công lớn, đồng thời thu được năm lợi nhuận từ họ, thật là một thương vụ có lợi. Đổng Công Công vung tay áo, bước đi và mỉm cười chắp tay nói. Trưởng, Hình Thiên Hộ của Đông Hán, bái kiến Lâm Thiêm Sự. Lâm Thiêm Sự, có lẽ đã có hiểu lầm nào đó. Mạc Văn Chiêu cũng chỉ là bị Huyền Minh lừa gạt, Huyền Vũ Chân Cung vô tội mà bị liên lụy. Giờ Huyền Vũ, Chân Cung đã thuộc về Đông Hán, ta sẽ báo cáo với đốc chủ. Ngay khi lời hắn vừa dứt, một tiếng giống to vang đến tai. Cẩn thận, Thượng Quan Khâm la lên, vẻ mặt lo lắng. Cái gì? Đổng Công Công ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn ta bỗng nhiên bị liệt diễm lấp đầy. Phốc phốc, mũi tên xuyên qua trán, khiến hắn ta bị hất văng ra sau, đập mạnh vào tường của một ngôi nhà. Bên ngoài đảo giữa hồ, Lâm Mang đã buông xuống Bá Vương Cung. Bắn, trong chớp mắt, hơn ngàn Cẩm Y Vệ nâng nỏ lên, nhắm chuẩn mục tiêu và thả tên, hàng loạt mũi tên được bắn lên cao, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không, rồi bắt đầu rơi nhanh xuống. Ầm ầm, sấm sét chớp qua đám mây, chiếu sáng trời đầy mưa tên. Tránh ra, Thượng Quan Khâm hét lớn, hình ảnh nguyên thần pháp tướng xuất hiện, hắn ta vùng kiếm chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần lớn mưa tên bị kiếm này chặn lại, nhưng vẫn còn một số rơi trúng các đệ tử của Huyền Vũ Chân Cung. Tiếng kêu thảm tràn ngập không khí, một sau một, các đệ tử liên tục gục ngã. Thượng Quan Khâm với đôi mắt đỏ ngầu và sự tức giận tràn ngập trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn, tuyệt vọng đang trào dâng. Cơ nghiệp hàng trăm năm của Huyền Vũ Chân Cung liệu có chấm dứt ngay hôm nay? Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ tỉ hưu, ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Không để sót một tên nào. Giống, tỉ hưu nhẹ nhàng gầm lên, vọt lên từ mặt hồ, tạo ra liên miên lôi quang lan tỏa trên mặt hồ, nhưng tỉ hưu lại như đi trên mặt đất. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy tỉ hưu lướt trên sóng với những động tác tinh tế như của Nhất Vĩ Độ Giang. Khi Lâm Mang bước về phía trước, Nghiêm Giác cũng dẫn theo một nhóm cầm y vệ tinh nhuệ theo sau. Thượng quan Khâm quyết định trong lòng, hét lớn, kết trận. Các đồ đệ của Huyền Vũ Chân Công nhanh chóng đứng vào vị trí theo một hướng đặc biệt, đồng thời vận chuyển công pháp của mình. Chân khí và cương khí tụ hợp trong trận pháp, những thanh kiếm dài lướt lên trời, tạo thành một hàng rào bảo vệ. Thượng quan Khâm và Hạng Vô Thánh đứng ở trung tâm của trận pháp. Nguyên khí bốn phía nổi lên gió bão, cuồng phong gầm thét. Chân nguyên của Thượng quan Khâm dậy sóng, cả người hắn như chìm trong bão táp, mái tóc bù xù, dáng vẻ huyền bí. Bốn phía hồ nước bỗng nhiên cuồn cuộn chảy mạnh, những cột nước bắn lên trời cao. Sức mạnh của đám người tập trung lại, phía sau Thượng quan Khâm hiện ra hình ảnh của Huyền Vũ. Một hình ảnh Huyền Vũ khổng lồ cao mười mấy trượng hiện ra phía trên đám người. Huyền Vũ được bao quanh bởi những thanh kiếm dài, biến hóa liên tục. Tượng Huyền Vũ khổng lồ bảo vệ hơn ngàn đồ đệ bên dưới. Những mũi tên rơi xuống pháp tượng Huyền Vũ và nhanh chóng vỡ nát. Ở phía sau, một số trưởng lão và hộ vệ cùng một số đệ tử nhanh chóng rút lui về. Phía xa, Lâm Mang từ trên cao quan sát Thượng quan Khâm, bình thản nói. Đây cũng là giang hồ. Ngay sau đó, Tú Xuân đao từ vỏ đao bay ra. Lâm Mang nắm chặt lấy nó, một đao nhanh chóng hạ xuống. Trên bầu trời, nước mưa rơi ồ ạt theo đao phong của một đao này. Cơn mưa tầm tã bị cuốn ngược, bao phủ khắp nơi. Sấm sét nổ tung, ánh đao quang nhạt nhòa chém vỡ màn sương mù, tấn công trực tiếp vào Huyền Vũ pháp tướng, chỉ với một đao đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của thiên địa. Nhát đao kia trong nháy mắt đã phá vỡ Huyền Vũ pháp tướng. Răng rắc, các chuôi kiếm bị đập vỡ trong giây lát. Thượng quan Khâm la hét, ho ra máu và ngã xuống đất. Nhiều người trong trận đấu không thể đứng dậy, chết trong đau đớn và chảy máu, máu tươi hòa lẫn vào nước mưa, đổ vào hồ. Thượng quan Khâm giãy giụa đứng lên, cầm lấy mảnh kiếm gãy, hướng về Lâm Mang và hét lên, tại sao Huyền Vũ Chân Công lại phải chịu cảnh này, quá yếu. Lâm Mang đáp lại một cách thản nhiên. Thượng quan Khâm ngây người, bỗng nhiên cười lớn với bầu trời. Ha ha, hắn ta lao về phía Lâm Mang với mảnh kiếm gãy, nỗ lực hết mình trong giây lát, nhưng sức sống và khí huyết của hắn ta đang nhanh chóng tiêu tán. Lâm Mang bình tĩnh quan sát hắn, và trong chớp mắt tiếp theo, ánh đao sáng chói chém xuyên qua mưa, một tia đao khí lướt qua. Thượng quan Khâm dừng lại giữa không trung, trán dần dần nứt ra một vết máu, bành, cơ thể hắn ta nổ tung. Giờ đây, Cẩm Y vệ đều đã tiến đến trên mặt hồ. Lâm Mang cưỡi tỉ hưu từ từ tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh thân hắn ta ngưng tụ đao ý vô hình, liên tục thu hoạch mạng sống. Xuy, xuy, trong cơn mưa máu này, vẻ đẹp thê lương và cuốn hút được bộc lộ. Hắn ta tiến lên như không gặp chút trở ngại nào. Cách chương.